phi tần này chức nghiệp. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đêm thời gian, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Ở đây phi tần có lẽ mệt mỏi, có lẽ không có, nhưng là hoàng thượng ngồi ngay ngắn, liền không có ai dám nói một cái đi. Tự Trang Lạc Yên có chút hối hận, sớm biết rằng lại ở chỗ này làm ngao, nàng liền không tới thấu cái này náo nhiệt. Hiện tại cả đêm đi qua hơn phân nửa, nàng liền tính mệt dã rời, cũng muốn cường trống. Đây mới là nhất khảo nghiệm kỹ thuật diễn thời khắc. Phòng trong đột nhiên truyền đến một trận động tĩnh, mấy cái ngự y thái y nối đuôi nhau mà ra, đồng thời quỳ gối hoàng đế trước mặt. Hoàng thượng, thần chờ vô năng, tam hoàng tử. Hoang, Trang Lạc Yên phát hiện, nguyên bản an tĩnh đến đủ để đem hô hấp nghe rõ phòng trong trở nên một mảnh tĩnh mịch, ngẩng đầu nhìn mắt hoàng đế, phát hiện vị đế vương này sắc mặt như cũ nửa điểm cảm xúc cũng không, nhưng là kia hai mắt thần nhìn lãnh đến thấm người. Trang Lạc Yên rời đi tầm mắt, loại này quá mức sắc bén tầm mắt, nàng nhìn đến trong lòng run sợ. Truyền chậm ý chỉ, tam hoàng tử ban danh Lạc, phong Ninh Vương, táng với Cẩm Lăng. Phong Cần chậm rãi đứng lên, không hề xem tam hoàng tử Phong Phong, thanh âm vững vàng trầm trọng. Bãi giá Cản Chính Cung, cung tiễn hoàng thượng. Rõ ràng các vị phi tần thanh âm đồng thời vang lên, ở cái này nhà ở lại có vẻ vô cùng tĩnh lặng. Nhìn theo hoàng đế rời đi, hoàng hậu nhìn mãn nhà ở nữ nhân, ngữ khí cũng có vẻ có chút lãnh đạm. Đều lui xuống đi đi, là, các vị phi tần thành thành thật thật hành lễ lui về phía sau. Hiện giờ tam hoàng tử ở Hiền Phi nơi này xảy ra vấn đề, đau đầu tự nhiên là hoàng hậu Hiền Phi đám người, cùng các nàng có bao nhiêu đại can hệ. Trang Lạc Yên cùng mọi người lui xuống đi, không cẩn thận nhìn đến cái kia quỳ gối trong một góc khổng tài tử. Nàng nhìn đến nữ nhân này trên mặt bạch đến đáng sợ, một đôi mắt trừng đến đại đại, cho dù trong phòng ánh nến sáng ngời, dáng vẻ này như cũ có vẻ thập phần đáng sợ. Nếu nàng không có nhìn lầm nói, cái này khổng tài tử nhìn Hiền Phi ánh mắt thập phần âm trầm khủng bố, phảng phất. Hiền Phi đó là kia giết người hung thủ, liền ở Trang Lạc Yên cho rằng nàng muốn phát cuồng khi, cái này khổng tài tử đột nhiên đứng lên, quy quy củ củ chiều hoàng hậu hành một cái lễ, liền nghiêng ngả lảo đảo đi ra ngoài. Hoàng hậu nhíu mày, nhưng là thực mau tựa hồ nghĩ tới cái gì, cuối cùng cái gì cũng không có nói, tùy ý khổng tài tử lui xuống đi. Khổng tài tử đi được rất chậm, nàng ra cửa cung sau, có một cái cung nữ tiến lên đỡ nàng. Trang Lạc Yên đi ngang qua bên người nàng khi, không biết có phải hay không tâm lý nguyên nhân, nàng thế nhưng cảm thấy có một cổ tử hàn ý, ngồi trên bộ liễn, Trang Lạc Yên cảm thấy ban đêm có chút lạnh, đãi đi ra một khoảng cách, thế nhưng đánh cái rùng mình, nhớ tới kia mạc danh đi tam hoàng tử, nàng xoa xoa cái trán, này hậu cung liền không có một cái dễ dàng. Làm thái giám không dễ dàng, làm cung nữ không dễ dàng, làm phi tần cũng không dễ dàng. Nếu là có vài phần sùng ái, có gia tộc duy trì, còn có vài phần hy vọng. Nếu là không có nửa điểm thân phận địa vị, lại không được dùng, mặc dù là tại hậu cung trung vô thanh vô tức biến mất, chỉ sợ cũng không có ai có biện pháp động dung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Cần ngủ không đến một canh giờ, liền đã tới rồi muốn thượng triều canh giờ, sửa sang lại hào long bào bàn long quan, ngồi trên ngự liễn, đi qua một chỗ liền có người không ngừng quỳ xuống, dọc theo đường đi hắn nhìn đến đó là cung nữ bọn thái giám cai ót. Ngồi trên kia tôn quý kim sắc điêu trên long ỷ, nghe phía dưới quan viên một đám tiến lên nói quan trọng không quan trọng sự tình, hắn thần sắc bình đạm, không thấy nửa phần u rũ. Có lẽ nẻ đó quan viên đều biết tam hoàng tử đi tin tức, đảo cũng không có mắt ầm ĩ, nên nói đều nói, không nên nói vô nghĩa một câu cũng không có. Hạ chiều sau, bọn quan viên top 5 top 3 rời khỏi, từng người duỗi trường lỗ tay ý đồ từ người khác trong tay nghe ra điểm tin tức tới. Chính mình trên mặt còn làm ra một bộ mờ mịt vô tri bộ dáng. Hiện giờ triều đình trung, Triệu gia, Tô gia, Diệp gia, Trang gia, Giang gia, Từ gia đều là con nữ nhi tại hậu cung, hơn nữa đều là Triệu hoàng thượng coi trọng chủ nhân, nghĩ đến những người này tổng nên biết được một vài. Bất quá mắt nhìn này vài vị đại nhân một cái so một cái mờ mịt bộ dáng, những người khác có chút oán hận, rồi lại không thể nề hà, đều là một đám cáo già. Phong Cần nghe ngự thiện thái giám niệm giờ ngọ thực đơn, đi vài đạo đồ ăn sau, Phong Cần mặt vô biểu tình vẫy lui thái giám, mở ra trước mặt tấu chương. Ngự thiện thái giám không có lui ra bao lâu, nội thị giam thái giám lại tới nữa, trong tay còn bưng phóng các phi tần con bài ngà khay. Hắn không kiên nhẫn thở dài một hơi, tầm mắt đảo qua mâm, đang muốn làm thái giám lui ra, cuối cùng không biết nghĩ tới cái gì, phiên trong đó một cái thẻ bài. Nội thị giam thái giám vừa thấy, nha, thế nhưng lại là chiêu sung nghi thẻ bài. Hy hòa cung ngoại hồ sen, hồng nhạt cùng màu trắng hoa sen khai đến vừa lúc, Trang Lạc Yên cấp hoàng hậu thỉnh xong an sau, liền muốn từ con đường này hồi hy hòa cung, hôm nay nàng lại thấy đến một cái có chút quen mắt thân ảnh. Người này đúng là hoàng hậu biểu muội Tôn Dung Hoa, hôm nay Tôn Dung Hoa trên người ăn mặc một kiện màu hồng cánh sen váy lụa, đứng ở kia núi giả thạch bên, nhìn nàng bộ dáng, không giống như là đặc biệt tới Thượng Hà. Tần thiếp gặp qua chiêu sung nghi, Tôn Dung Hoa thần sắc nhìn so lần trước tiều tụy chút, ngay cả màu da cũng so trước đó vài ngày nhìn thấy khi ảm đạm. Trang Lạc Yên ngồi ở bộ liễn phía trên, miễn Tôn Dung Hoa lễ, hơi hơi gật đầu nói. Tôn Dung Hoa là tới Thượng Hà, trước đó vài ngày Tôn Dung Hoa bởi vì ngôn ngữ không cố kỵ bị Ngưu Phi phạt quỳ nửa giờ, lại nhân va chạm Tô Tu Nghi bị vả miệng, mà Hoàng thượng cùng Hoàng hậu toàn không có đối này hai việc làm ra phản ứng, làm Tôn Dung Hoa tại hậu cung nhật từ có vẻ càng thêm gian nan lên. Trang Lạc Yên nhớ rõ không lâu phía trước cái này tuổi trẻ cô nương còn ở hồ sen biên khiêu khích chính mình, tựa hồ không đến nửa tháng thời gian, liền làm một người tuổi trẻ cô nương tang thương lên. Thấy hoa sen chính diễm, đến xem thôi, Tôn Dung Hoa ngơ ngẩn nhìn hồ sen, trên mặt thần sắc nói không nên lời quái gì. Lại không nghĩ nhiễu chiêu sung nghi, gì nói nhiễu tử, này hồ sen vốn là trong cung, vị nào chủ tử đều xem đến. Trang Lạc Yên cấp Thính Trúc một cái ánh mắt, Thính Trúc làm mạnh mẽ thái giám buông bộ liễn, Trang Lạc Yên đỡ tay nàng đi đến Tôn Dung Hoa bên người. Tôn Dung Hoa nếu thích, đó là này đó hoa sen chuyện may mắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Dung Hoa nghe xong lời này, nguyên bản đặt ở hoa sen thượng ánh mắt chuyển qua Trang Lạc Yên trên người, chỉ là vẫn là kia ngơ ngẩn bộ dáng. Người thay đổi rất nhiều. Trang Lạc Yên nghe vậy cười, không chút nào sợ hãi Tôn Dung Hoa kia đánh giá quái vật ánh mắt. Tôn Dung Hoa khinh gần một bước, ly Trang Lạc Yên gần nửa bước khoảng cách, nàng thanh âm rất thấp, nhưng là lại mang theo không thể hiểu được thần bí. Ta vẫn luôn không rõ, một người như thế nào sẽ ở ngắn ngủn mấy ngày có như vậy đại biến hóa, chẳng lẽ thật là trời cao làm ngươi thông suốt. Nói xong, Tôn Dung Hoa đột nhiên một cái lảo đảo, liền hướng hồ sen hạ đảo đi. Tôn Dung Hoa, ngươi muốn làm gì, ở đây cung nữ thái giám làm nô tài, không thể nhìn thẳng chủ tử dung nhan, nghe được chiêu sung nghi này thanh thét chói tai sau, ngẩng đầu vừa thấy, liền nhìn đến chiêu sung nghi cùng Tôn Dung Hoa song song ngã tiến hồ hoa sen khi bắn khởi bọt nước. Thính Trúc cùng Vân Tịch sợ tới mức thay đổi sắc mặt, vội gọi người đi xuống cứu hai vị chủ tử. Trang Lạc Yên thực may mắn hồ hoa sen thủy thực sạch sẽ, nàng cố ý làm chính mình chầm đến đi xuống một ít. Trong nước xem đồ vật thực gian nan, nhưng là nàng vẫn là nhìn đến Tôn Dung Hoa bị người vớt lên. Không khỏi lộ ra một nụ cười lạnh, loại này kiếp trước hậu cung kịch diễn lạm thủ đoạn, vị này Tôn Dung Hoa cũng không biết xấu hổ dùng, xem ra hoàng hậu thật đúng là không có hào hào giáo vị này muội muội cái gì kêu hậu cung. Thấy có người chiều chính mình bơi tới, Trang Lạc Yên quyết tâm, buông ra nhắm chặt miệng, tùy ý thủy ùa vào chính mình mũi hầu. Loại này thủy yêm cảm giác phi thường không tốt, làm ra nỗ lực dẫy dụa lại không am hiểu bơi lội bộ dáng, Trang Lạc Yên đem này bút chướng nhớ xuống dưới. Chủ tử, Thính Trúc cùng Vân Tịch thấy Trang Lạc Yên cứu lên tới khi đã hôn mê qua đi, lập tức lại làm người đi tuyên thái y, hai người nhìn mắt ở một bên trừ bỏ khu thủy lại không có mặt khác vấn đề Tôn Dung Hoa, nhẫn nhịn, luống cuống tay chân cấp Trang Lạc Yên làm đơn giản cứu trị. Tôn Dung Hoa khụ đến 138 đọc sách võng ra tới, chờ nàng hoãn qua khí tới, oán hận nhìn chết ngất quá khứ Trang Lạc Yên, nàng nguyên bản không cần tao cái này tội, ai ngờ nữ nhân này nhảy xuống khi thế nhưng bẻ ở nàng miệng mũi, làm nàng uống lên vài nước miếng, lúc này nhưng thật ra nàng hôn mê bất tỉnh. Đột nhiên nghĩ tới cái gì, Tôn Dung Hoa sắc mặt một bạch. Không phải ta, là nàng chính mình, không phải ta. Nàng là tưởng hãm hại Trang Lạc Yên. Mặc dù hãm hại không được, cũng có thể làm Trang Lạc Yên rơi xuống một cái tàn hại địa vị phân phi tần tên tuổi, chính là nào biết đâu rằng Trang Lạc Yên như vậy kinh giác, ở như vậy ngắn ngủn trong nháy mắt, cũng có thể làm ra phản ứng. Nàng biết cái này thủ đoạn không tính là cao minh, nhưng là nàng cũng biết, người ở không có dự phòng dưới tình huống, không thể nhanh như vậy làm ra ứng đối, mà nàng chỉ cần Trang Lạc Yên ngây người kia một khắc. Nhưng là Trang Lạc Yên liền như vậy một khắc thời gian cũng không có cho nàng, ngược lại tương kế tựu kế, làm hại nàng như thế nào cũng nói không rõ. Cái này mặc kệ nàng có lý vô lý, hoàng thượng đều sẽ không tha nàng. Hoàng hậu nương nương, đã xảy ra chuyện. Hòa Ngọc trên mặt mang theo một tia nôn nóng, thấy hoàng hậu cùng Hiền Phi ngồi ở cùng nhau, hành một cái lễ, khôi phục quy củ bộ dáng. Triều Sùng Nghi bị Tôn Dung Hoa đẩy mạnh hồ hoa sen, hiện tại Thái Y đi Hy Hòa Cung, Triều Sùng Nghi lúc này còn không có tỉnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng hậu lập tức sắc mặt khẽ biến, Tôn Dung Hoa là nàng biểu muội, nếu là Triều Sùng Nghi thật sự xảy ra chuyện gì, chỉ sợ hoàng thượng chỗ đó nàng mặt mũi cũng khó coi. Hiền Phi nghe vậy nhưng thật ra nhíu nhíu mày, Tôn Dung Hoa cùng Triều Sùng Nghi cũng không ăn Tết, Tôn Dung Hoa vì sao làm ra như vậy sự tình. Hòa Ngọc một năm một người đem hỏi thăm tới sự tình nói ra, Hiền Phi cùng hoàng hậu sắc mặt đều không đẹp. Chỉ sợ này ra diễn là Tôn Dung Hoa tưởng hãm hại Triều Sùng Nghi, kết quả bị tương kế tựu kế hoặc là trung gian ra cái gì đường rẽ. Hoàng hậu sắc mặt càng thêm khó coi, nàng cái này biểu muội thật đúng là tiền đồ, nghĩ ra như vậy cái không đầu óc chủ ý. Mặc dù các nàng đồng nhật tiến cung, Triều Sùng Nghi so nàng được sủng ái, cũng không nên bởi vì ghen ghét làm ra loại sự tình này. Quả thực, không thể nói lý, đi Hy Hòa Cung. Hoàng hậu từ kẽ răng trung bài trừ mấy chữ này, nàng biết hôm nay sự tình không thể thiện hiểu rõ. Hoàng thượng mới vừa phiên Hy Hòa Cung thẻ bài, Hy Hòa Cung chủ từ liền bị nàng biểu muội đẩy mạnh hồ hoa sen. Nếu là không hào hào xử lý, này ghen tị tên tuổi chỉ sợ liền nàng cũng bóc không được. Tác giả có lời muốn nói, bởi vì thân thể nguyên nhân, gần nhất khả năng không thể bảo trì ngày càng, nhưng là ít nhất bảo trì cách nhật càng, trạng thái tốt lời nói ngày càng. Trạng thái không hảo chính là cách nhật càng, thỉnh đại gia thứ lỗi, khom lưng. Mặt khác, còn có hay không vị nào đồng hài hậu trường ngạch trống là số âm, nếu hôm nay sau vẫn là số âm trạng thái, có thể chạm đoàn quản lý viên tiến hành giải quyết. Cảm tạ Bắc Băng Lựu Đạn, cảm tạ San Hô, Tím Tuyết Lưu Ly, U Xìa Trân, Bắc Băng, Thư, Hoa Nhi, Ngàn Thiên Lưu Vân, Đêm Trăng Ly Ca, Si Ba Mai, Tiểu Thu, Theo Gió Thổi Qua. Màu sắc rực rỡ nhiều phủ lạc, Ôn Đại Đại, Lucia Trân, Ngục Yêu, Vũ Tuyết Tầm Tã, Nạp Lan Thu Địch, cá mập, cho chư vị đồng hài lôi. Khom lưng, quảng cáo, cách chương.